Chương 889 tối cường thăng cấp hệ thống. Không thể nào hoàn thành sự tình. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống dịch bộ, nơi này bây giờ là Long Phi duy nhất cứ điểm, khiêu chiến 18 võ viện, có thể nói đem toàn bộ thần đế học viện người cũng cho tội, hiện tại hắn cơ hồ là nửa bước khó đi, bất kể đi làm cái gì, đều có người đi ra chuyện theo dệt, những thứ này hắn sớm đã có tâm lý trang bị. Ê Khâu lão, kết quả phải như thế nào mới có thể thành lập võ viện? Long Phi rất cố chấp, hắn nghĩ, muốn làm sự tình, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành, chỉ có thành lập võ viện mới có thể đem nơi này xây dựng thêm, mới có thể chân chính bồi dưỡng thuộc về hắn thế lực, bàn gia thương minh, thế lực thấm vào. Long Phi cho là Thái Tôn đối với bọn họ làm xử phạt ít nhất trong vòng 2 năm sẽ không lộn xộn, nhưng là hôm nay sự tình sau khi phát sinh hắn phát hiện hắn sai vượt quá bình thường. Bàn gia cho tới bây giờ liền không có đình chỉ. Qua thần đế học viện nhìn như không có bàn gia người, nhưng là toàn bộ thần đế học viện đều tại không khỏi giữa bị bàn gia bắt lại, 18 đại võ viện viện trưởng tất cả đều là bàn gia người, bàn gia đối với, đúng, Long gia có huyết hải thâm cừu, hắn nhất định phải để cho Long gia vạn kiếp bất phục, để cho Long Phi vĩnh viễn rơi vào vực sâu cả đời cũng không bò dậy nổi, cái này làm cho Long Phi càng nghĩ, muốn, phải nhanh chóng thành lập được thuộc về mình thế lực, trước mắt là bàn gia, còn có Thông Thiên Tiên Điện, Tây Phương Ma Vực, thậm chí là Tống Thiên Thiên chỗ hắc ám khu vực, sau này còn có Long Vực Hạo Kiếp. Những thứ này đều không phải là một mình hắn có thể tiếp nhận được, điểm này Long Phi tâm lý vô cùng rõ ràng, phải thành lập chính mình thế lực, cần gấp. Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi nghiêm túc bộ dáng, tâm lý có chút thầm nói, nghe với lão chủ tử giống nhau như đúc, ban đầu hắn là như vậy khẩn cấp, nhưng là, năm đó, cũng không phải là hắn muốn thành lập mới võ viện, mà là Long Phi cha Long Chiến Đình, hắn chẳng qua là người thi. Hành chẳng qua là thất bại rất hoàn toàn. Muốn chỉ bằng vào mấy lực lượng cá nhân ở thần đế học viện thành lập mới võ viện lời nói, này căn bản không thể nào sự tình, năm đó Long Chiến Đình nhưng là hợp tiên cảnh giới cường giả, cứ như vậy cường giả siêu cấp trong bóng tối ủng hộ, hắn hay lại là thất bại chứng minh một chút, không có cường đại kinh tế chống đỡ, cường đại thế lực làm núi dựa, cường giả siêu cấp làm hậu thuẫn, căn bản không có thể thành công thành lập võ. Viện chính là đốt tiền, kinh tế chi tiêu là đau đầu nhất, cũng là để cho một cái võ giả tróc khâm kiến chủ sự tình, lại có là cường đại thế lực không có cường đại thế lực bảo giá hộ hàng, 18 đời võ viện không thể nào cho ngươi dễ dàng tạo dựng lên, hơn nữa chỉ có cường đại thế lực làm núi dựa còn không được, còn phải nắm giữ cường giả siêu cấp trấn giữ, bởi vì ngươi muốn thành lập võ viện liền muốn thừa nhận 18 đại võ viện thay nhau tấn công, nghiền ép. Văn đấu, vũ đấu, đan đấu, khí. Đấu 18 đại võ viện mỗi một nhà võ viện cũng có một cái sở trường, sẽ dùng những thứ này sở trường thay nhau oanh tạc. Chỉ cần ngươi thua một trận võ viện cũng đừng nghĩ tạo dựng lên, những thứ này cũng đều là thứ yếu, bởi vì đều là một ít đến tiếp sau này sự tình. Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi, đạo, trở thành lập võ viện là thần đế học viện khó khăn nhất sự tình, hắn trình độ khó khăn không kém gì SSS cấp siêu, vượt qua, cấp nhiệm vụ. Long Phi, ngươi cũng không cần tốn thời gian lãng phí ở trên mặt này. Hắn thử thành lập qua võ viện, thất bại rối tinh rối mù, hắn không muốn nhìn thấy Long Phi cũng thất bại, nếu không lời nói. Bọn họ cha con cũng thất bại, Long Phi như cũ kiên trì nói, Ê Khâu lão, ngươi hãy nói một chút đi. Khâu Vạn Đạo thở phào một hơi, đạo, để thành lập võ viện, bước đầu tiên phải có học viện thi đấu 5.000 điểm tích lũy, này 5.000 điểm tích lũy không thể là tính tổng cộng, chỉ có thể là một trận thi đấu tích lũy số điểm. Chỉ là điểm này liền có thể khiến người ta ngắm mà sợ hãi bước, 5.000 điểm tích lũy, trừ phi ngươi có thể dùng 3 trận thi đấu cầm xuống đệ nhất, hơn nữa còn phải đạt được siêu, vượt qua. Thần chấm điểm, nếu không lời nói 5.000 điểm tích lũy không thể nào hoàn thành. 2. Thành lập võ viện cần phải hoàn thành một cái siêu, vượt qua, cấp nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ sẽ tùy theo từng người, có thể là 18 đại võ viện phát hành độ khó vượt qua nhiệm vụ, cũng có thể chẳng qua là đào được một loại nhất phẩm tiên thảo nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau khi ngươi sẽ đạt được võ viện làm. Võ viện làm, là thành lập võ viện lệnh bài. Có này cái lệnh bài ngươi mới có thể ở thần đế học viện chọn một khối địa phương thành lập võ viện. Võ viện thành lập quá trình, thần đế học viện sẽ không xuất ra một phân tiền cho ngươi, toàn bộ yêu cầu chính mình đi gom góp. Đây là đơn giản nhất 3 hạng. Khâu Vạn Đạo chậm rãi nói, chỉ là 3 hạng này nhiệm vụ chính là cực kỳ khó khăn, Khâu Vạn Đạo có chút nói, để nếu như võ viện có tốt như vậy thành lập lời nói, thần đế học viện sẽ không dừng 18 nhà võ viện, Long Phi, nghe ta khuyên một câu. Buông tha thành lập võ viện ý nghĩ, đem thời gian cũng dùng vào tu luyện mặt, ngươi bây giờ tốc độ đột phá xác thực nhanh, có thể còn thiếu rất nhiều, còn không cách nào gánh vác Long gia trách nhiệm a. Long Phi trầm tư một chút, để 5.000 thi đấu điểm tích lũy. một cái tùy theo từng người nhiệm vụ. Vốn. Long Phi tự lẩm bẩm, kẻ xác thực đều là không nhỏ vấn đề khó khăn a. Long Phi hai mắt thấy Khâu Vạn Đạo, trong lòng có một vấn đề luôn muốn hỏi, cuối cùng vẫn là không nhịn được, hỏi kia có phải hay không cha ta cho ngươi thành lập võ viện. Khâu Vạn Đạo nếu như thành lập võ viện lời nói, không thể nào không bị 18 đời võ viện viện trưởng biết, trong này nhất định là có bí mật gì. Khâu Vạn Đạo có chút kinh ngạc, ngớ ra nhìn Long Phi, yên lặng 2 giây, đạo, ở ngươi đã đoán được, ta đây cũng sẽ không giấu giếm. Là phụ thân ngươi để cho ta thành lập võ viện. Năm đó phụ thân ngươi là hợp tiên cảnh giới cường giả cũng chưa thành công, ngươi bây giờ chẳng qua là hư tiên cảnh giới, không thể nào thành công. Long Phi cười nhạt, y quả nhiên. Long Phi thần sắc có chút kích động, hỏi y cha ta đây. Mẫu thân của ta cũng tiên vực sao? Bọn họ cũng khỏe sao? Rất muốn biết, so với bất kỳ sự tình cũng muốn biết, tiến vào tiên vực trọng yếu một cái con mắt chính là tìm phụ thân hắn. Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi, lắc lắc đầu nói, kẻ ta không biết. Long Phi, ta bây giờ cái gì cũng không có thể nói cho ngươi, ta chỉ có thể với ngươi tiết lộ một chút, phụ thân ngươi còn sống, mẹ của ngươi lời nói, ta cũng không biết, chỉ có phụ thân ngươi biết. Ha ha ha, kẻ ta cũng biết bọn họ cũng còn sống. Long Phi trong lòng đá lớn nhẹ nhàng buông xuống, ở Tây Phương Ma Vực thời điểm. Ma tổ nói câu nói kia để cho hắn lấy vì phụ thân đã bị người hại chết, Khâu Vạn Đạo nói phụ thân hắn còn sống, vậy nhất định liền còn sống, Long Phi không có tiếp tục hỏi, đạo, ngươi Khâu lão, nếu như ngươi có thể nhìn thấy ta cha, xin ngươi nói cho hắn biết, gia gia nhớ hắn. Ngoài ra, hắn chưa hoàn thành sự tình, ta nhất định sẽ đi hoàn thành, hắn không có làm xong sự tình, ta nhất định sẽ thay hắn làm xong, rồi Long Phi ánh mắt vô cùng kiên định, nghe được cha còn ở trên thế giới này tin tức, hắn vô cùng vui vẻ. Vui vẻ giống như là một trẻ nít như thế, kiếp trước cô nhi, hiện tại hắn rốt cuộc có một con sống cha, hơn nữa cha một mực ở âm thầm bảo vệ hắn, Long Phi sẽ hợp lại hết tất cả đi quý trọng phần này đến từ không dễ thân tình, liều mạng quý trọng, số từ 1834.